Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Chương 523, phỉ ngươi gia tộc tới rồi. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề không nghĩ tới. Chính mình phía sau còn đứng một người. Lần này đầu, đại buổi tối, Emma, hù chết, chỉ thấy Bình Sơn Tứ Lang cúi đầu đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Bóng đêm hạ kéo thật dài bóng dáng. Phiêu phiêu hốt hốt, quả thực cùng quỷ giống nhau dọa người. Bất quá, Bình Sơn Tứ Lang tiếp theo câu nói càng dọa người. Sợ tới mức Cố Hề Hề thiếu chút nữa tại chỗ nhảy lên. Người về trễ, Bình Sơn Tứ Lang chỉ trích Cố Hề Hề. Làm cho Cố Hề Hề cùng cõng lão công đi ra ngoài tham hoan nữ nhân dường như. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Có người ở ngươi phòng đợi ngươi thật lâu. Bình Sơn Tứ Lang phi thường nghiêm túc nói. Hắn nói. Ngươi không trở lại nói. Hắn đêm nay liền ở ngươi phòng ngủ. Nga, người kia, không phải Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề thiếu chút nữa tại chỗ nhảy lên. Cái gì, ai đi ta phòng, không phải có phòng khách sao? Như thế nào còn làm hắn đi ta phòng? Cái này Bình Sơn Tứ Lang cũng quá không đáng tin cậy. Cố Hề Hề hấp tấp liền trở về chạy. Nếu là chuyện này truyền ra đi, chính mình còn làm người không làm người. Bình Sơn Tứ Lang chậm gì gì đi theo Cố Hề Hề phía sau. Cùng nhau vào Cố Hề Hề phòng. Cố Hề Hề một phen đẩy ra phòng môn. Vừa mới muốn rít gào. Không đợi rít gào nói ra. Liền nhìn đến Mộc Nhược Na đỉnh mặt nạ lúc ẩn lúc hiện. Mộc Nhược Na. Cố Hề Hề quay đầu lại nhìn đến Bình Sơn Tứ Lang còn đi theo chính mình phía sau. Tức khắc kia kêu một cái lửa giận bốc hơi. Chiến ý thiêu đốt a, ngươi muội a, Bình Sơn Tứ Lang, ngươi tốt xấu phân rõ hắn cùng nàng hảo sao? Ngươi một cái Nhật Bản người, không hảo hảo nói ngươi Nhật ngữ, cùng ta nói cái gì tiếng Trung? Ngươi nói Nhật ngữ ta không phải phân rõ hắn cùng nàng khác nhau sao? Ngươi thế nhưng, Bình Sơn Tứ Lang vẻ mặt vô tội, nhìn Mộc Nhược Na nói, "Hảo, ngươi đã đưa tới, ngươi đáp ứng đồ vật khi nào cho ta?" Mộc Nhược Na còn đỉnh mặt nạ giấy hoàng. Đã biết, ta quay đầu lại liền cho ngươi. Bình Sơn Tứ Lang lúc này mới cảm thấy mỹ mãn xoay người rời đi. Ân, ở chính mình không trở về thời điểm. Đây là đã xảy ra sự tình gì? Cố Hề Hề thuận tay đóng cửa phòng. Ngươi đáp ứng hắn cái gì? Mộc Nhược Na hướng trên sofa một chuyến. Nói hắn muốn ta thử một lần quản máu. Cố Hề Hề trong mắt đều trừng ra tới. Ngươi đáp ứng rồi, a, đáp ứng rồi a. Mộc Nhược Na khó hiểu nhìn Cố Hề Hề. Ngươi như thế nào cái này biểu tình? Cố Hề Hề gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Vậy ngươi biết hắn là ai? Là làm gì đó sao? Mộc Nhược Na lắc lắc đầu. Nhìn gầy gầy nhược nhược. Khẳng định không phải làm phong trào thể dục thể thao sao? Cố Hề Hề thiệt tình say. Mộc Nữ Vương, ngươi tâm lớn như vậy, thật sự hảo sao, ngươi không hỏi xem đối phương làm gì, liền dám đáp ứng, ngươi thật sự không sợ hắn cho ngươi clone ra cái thứ hai ngươi sao? Ai nha, vì thiện lạp, liền tính là clone ra một cái ta tới cũng không cái gọi là lạp. Mộc Nhược Na vẻ mặt man không để bụng, liền tính là cùng ta giống nhau như đúc lại có thể thế nào? Ta kinh nghiệm ta học thức ta tài hoa. Cái này có thể clone sao? Còn có, ngươi cùng Vân Nhạ không phải cũng là giống nhau như đúc. Nhưng mà ngươi cảm thấy ngươi cùng Vân Nhạ giống nhau sao? Nàng nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng không lời gì để nói. Cố Hề Hề nghiêm túc nghĩ nghĩ. Tựa hồ thật đúng là có chuyện như vậy. Bất quá, chính mình vẫn là không yên tâm. Vẫn là muốn đi hỏi một chút Bình Sơn Tứ Lang rốt cuộc muốn làm sao? Hắn không phải là lại cảm thấy Mộc Nhược Na máu gen. Thích hợp cùng hắn tạo cái hậu đại xuất hiện đi. Bất quá lần này Cố Hề Hề thật đúng là suy nghĩ nhiều. Cố Hề Hề bắt thông Bình Sơn Tứ Lang điện thoại thời điểm. Dò hỏi hắn vì cái gì muốn Mộc Nhược Na máu thời điểm. Bình Sơn Tứ Lang trả lời. Làm Cố Hề Hề một trận ngứa răng. Ác, ta chỉ là cảm thấy nữ nhân này có điểm điên đảo Trung Quốc một cái thành ngữ. Cho nên ta muốn nhìn một chút nàng gen có phải hay không biến dị quá. Bình Sơn Thứ Lang là như thế này trả lời. Cái gì thành ngữ? Cố Hề Hề một trận tò mò. Ngực đại ngốc nghếch, Bình Sơn Thứ Lang trả lời. Cố Hề Hề, nàng càng muốn đánh người làm sao bây giờ? Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Hề Hề liền sớm tỉnh. Mộc Nhược Na còn ở ngủ. Không sai, nàng tối hôm qua ngủ ở Cố Hề Hề trong phòng. Chết sống không chịu đi. Cố Hề Hề cũng muốn ngủ lười giác a, chính là nàng không thể. Bởi vì hôm nay là lễ khai mạc, nàng thân là Thánh Địa Á Học Viện quý tộc lý sự trưởng. Nàng cần thiết tham dự, mà Mộc Nhược Na này đây cùng đi nhân viên xuất hiện. Nàng nhưng đi nhưng không đi, Cố Hề Hề nhìn đến Mộc Nhược Na ngủ cái kia thơm ngọt. Đáy lòng chính là một trận nghiến răng a, Cố Hề Hề ngạnh trống. Sớm liền đến văn hóa giao lưu hội chủ hội trường, đế đô chính là đế đô, tổ chức khởi văn hóa hoạt động tới đều là như vậy cao lớn thượng. Toàn bộ chủ hội trường không sai biệt lắm có gần hơn 1.000 bình, hơn 800 cái ghế ngồi tràn đầy. Cố Hề Hề vừa đến địa phương, liền nhìn đến một đám người hướng tới chính mình phương hướng chậm rãi đi tới. Cố Hề Hề muốn tránh cũng chưa trốn. Bởi vì đối phương chính là hướng về phía chính mình tới. Sở dĩ Cố Hề Hề như vậy khẳng định, là bởi vì cầm đầu hai người, một cái là Phỉ Ngươi Bá Tước, một cái khác tuy rằng không quen biết, chính là hắn một đôi mắt đỏ lại cũng đã tiết lộ thân phận của hắn. Phỉ Ngươi gia tộc ba cái nhi tử, trừ bỏ Phỉ Ngươi Bá Tước là khỏe mạnh ở ngoài, đại thiếu gia hàng năm nằm trên giường. Là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Như vậy đứng ở Phỉ Ngươi Bá Tước bên người, cũng chỉ có thể là Phỉ Ngươi gia tộc nhị thiếu. Cái kia đam mê nghiên cứu khoa học kẻ điên. Quả nhiên, cái này khoa học kẻ điên chỉ là nhàn nhạt quét Cố Hề Hề liếc mắt một cái. Ở hắn trong mắt, nhân loại đều là thống nhất hình thái. Chẳng phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt giới tính, chỉ là lấy ra cả trình độ cùng thân thể sai biệt vì phân chia. Cố Hề Hề đột nhiên cảm thấy Bình Sơn Thứ Lang hình dung hảo chuẩn xác. Ở Phỉ Ngươi gia tộc nhị thiếu trong mắt, toàn thế giới nhân loại đều là ném chim nhỏ. Hề Hề, chúng ta lại gặp mặt. Phỉ Ngươi Bá Tước thật xa liền bắt đầu cùng Cố Hề Hề chào hỏi. Nghe nói ngươi đối ta nhị ca cảm thấy hứng thú, ta liền đem ta nhị ca cấp mang đến. Có ý tứ gì? Cái gì kêu chính mình đối hắn nhị ca cảm thấy hứng thú? Cảm thấy hứng thú chỉ là Bình Sơn Thứ Lang hảo sao? Chính mình chỉ là thấy vậy vui mừng Bình Sơn Thứ Lang xúi dục Phỉ Ngươi gia tộc nhị thiếu. Cấp chính mình tạo cái hậu đại hảo sao? Cố Hề Hề nhìn chung quanh, cuối cùng thấy được Bình Sơn Thứ Lang thân ảnh. Cố Hề Hề không màng hình tượng đem Bình Sơn Thứ Lang cấp túm lại đây. Quả nhiên, nhìn đến Bình Sơn Thứ Lang, Phỉ Ngươi gia tộc nhị thiếu. Cuối cùng là có điểm nhân loại phản ứng, Phỉ Ngươi gia tộc nhị thiếu cho như vậy một cái đơn giản thô bạo phản ứng. Bình Sơn Thứ Lang quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Hề Hề. Ánh mắt kia ý tứ là, thế nào, ta nói không sai đi, hắn là kẻ điên, ta là người bình thường. Bình Sơn Thứ Lang hướng về phía Phỉ Ngươi gia tộc nhị thiếu gật gật đầu. Một chữ đều không có nói. Nhưng mà, đối bọn họ tới nói đã đủ rồi. Bọn họ gần dùng ánh mắt, đã tiến hành rồi hơn 1.000 tự tinh thần giao lưu. Cố Hề Hề ở Bình Sơn Thứ Lang bên tai thấp giọng nói. Chỉ cần ngươi có thể nói phục hắn cấp chính mình tạo một cái người thừa kế. Ta đem ta ba kỳ phổ đều trộm cho ngươi. Bình Sơn Thứ Lang nghĩ nghĩ, thành giao. Vì thế, Bình Sơn Thứ Lang lôi kéo Phỉ Ngươi gia tộc nhị thiếu xoay người rời đi. Tiến hành bọn họ độc đáo câu thông đi. Phỉ Ngươi Bá Tước nhưng thật ra cười thực vui vẻ. Muốn cho ta nhị ca hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Này tựa hồ khả năng không lớn a kỳ thật. Chỉ cần ngươi thừa nhận Cố Miểu là ta nhi tử. Hết thảy không đều hoàn mỹ giải quyết sao. Cố Miểu vẫn là con của ngươi. Lại còn có thể kế thừa một cái Phỉ Ngươi gia tộc. Cớ sao mà không làm đâu. Phỉ Ngươi Bá Tước tiếng Trung thật là càng ngày càng tốt. Cố Hề Hề hôm nay là Thánh Địa Á Học Viện quý tộc lý sự trưởng. Nàng không thể thất lễ. Ta là nghiêm túc, Cố Miểu, cần thiết trở về Phỉ Ngươi gia tộc. Phỉ Ngươi Bá Tước đột nhiên đè thấp thân thể, tới gần Cố Hề Hề bên tai, thấp giọng nói, mặt khác nói cho ngươi một tin tức, Cố Miểu là cần thiết trở lại Phỉ Ngươi gia tộc. Cố Hề Hề cảnh giác nhìn hắn, bởi vì Phỉ Ngươi gia tộc máu, là phải trải qua đặc thù tinh lọc. Phỉ Ngươi Bá Tước thấp giọng nói, bằng không ngươi cho rằng, vì cái gì toàn thế giới chỉ có Phỉ Ngươi gia tộc nhân tài là có được khỏe mạnh màu đỏ đôi mắt. Những người khác mắt đỏ đều là bệnh trạng, chỉ có Phỉ Ngươi gia tộc mới là bình thường. Nếu ngươi không tin nói, ngươi có thể chờ mong một chút, Cố Miểu có thể hay không bởi vậy mà phát bệnh. Nói xong câu đó, Phỉ Ngươi Bá Tước phiêu nhiên đi xa. Cố Hề Hề cười lạnh nhìn Phỉ Ngươi Bá Tước bóng dáng. Ha ha đát, khi ta 3 tuổi đâu, loại này vụng về lấy cơ cũng dám nói. Nhà của chúng ta Doãn Ngự Hàm tuy rằng chỉ có 3 tuổi. Điểm này chỉ số thông minh đều có, huống chi là chính mình. Cố Miểu mỗi năm đều sẽ tiến hành một lần cực kỳ tinh vi thân thể kiểm tra. Trong ngoài liền tóc ti thành phần đều sẽ không bỏ qua. Chính mình là hài tử mẹ, như thế nào sẽ không biết hài tử có phải hay không khỏe mạnh. Tuy rằng Cố Miểu thân thể không giống Doãn Ngự Hàm như vậy cường hãn. Chính là so với bạn cùng lứa tuổi hiếu tử tới nói. Đã cường tráng không cần quá nhiều. Cố Miểu này 4 năm tới cũng liền phát quá 1 lần thiêu. Kéo qua 1 lần bụng mà thôi. So với mặt khác hài tử, đã không cần quá khỏe mạnh. Phỉ Ngươi Bá Tước thế nhưng còn sẽ dùng như vậy vụng về lấy cớ lừa gạt chính mình. Ha ha đát, thật muốn ha ha hắn vẻ mặt. Cố Hề Hề lý đều không để ý tới Phỉ Ngươi Bá Tước. Xoay người liền đi theo những người khác chào hỏi đi. Hôm nay lễ khai mạc như vậy rộng lớn khí thế. Ngồi xuống phía dưới tham dự lần này văn hóa giao lưu hội các quốc gia đại biểu nhóm. Đều là một bộ có chung vinh dự biểu tình. Đế đô vốn dĩ chính là kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự trung tâm, cho nên có thể ở đế đô tổ chức hoạt động. Kia đều là các loại cao lớn thượng, huống chi, lần này chủ sự phương vẫn là quốc gia, bởi vậy mấy cái gánh vác phương, kia đều là bỏ vốn gốc, đem cái này lễ khai mạc làm cùng Thế vận hội Olympic lễ khai mạc dường như. Hết sức xa hoa, Cố Hề Hề rất xa cùng Mạc phu nhân chào hỏi liền cùng những người khác hàn huyên đi. Hôm nay cái này thành, xác thật không thích hợp nói việc tư. Cố Hề Hề cường hãn ngoại ngữ năng lực, làm thánh địa Á học viện quý tộc ở mấy cái chứ danh đại học chung. Dần dần bị người chú mục, Vân Tiên Sinh chính là thánh địa Á học viện quý tộc tốt nhất danh thiếp. Hắn vài câu lên tiếng, khiến cho không ít người vây quanh hắn không ngừng thỉnh giáo. Mặt trên biểu diễn còn ở tiếp tục, phía dưới mọi người tiến hành chính mình giao lưu cùng câu thông. Lúc này, Bình Sơn Thứ Lang đã trở lại, như vậy nghiêm túc thành, hắn như cũ là một thân màu xám đậm bộ đầu vệ y cùng một đôi màu trắng giày thể thao. Cố Hề Hề nhìn đến Bình Sơn Thứ Lang biểu tình hơi mang quái dị. Nhịn không được hỏi, làm sao vậy, cùng cái kia nghiên cứu khoa học kẻ điên liêu thế nào? Bình Sơn Thứ Lang cổ quái nhìn thoáng qua Cố Hề Hề. Nói. Ta có thể hay không muốn một chút Cố Miểu máu gen? Không đợi Cố Hề Hề táo bạo, Bình Sơn Thứ Lang ngay sau đó nói. Phỉ Ngươi gia tộc máu, quả nhiên có vấn đề. Hết chương 521, cách chương.